Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 878, sinh hoạt chuyển cơ. Vì đẩy ngã thức hạnh phúc minh chủ hạ, hơi mỏng một tấm chi phiếu, đau đớn nhạc lệ mắt cùng viên kia mềm mại tâm, nàng nằm mơ đều không nghĩ đến, một ngày nào đó vậy mà lại bởi vì tiền tài bán đứng chính mình. Hơn nữa muốn mua người của chính mình lại còn là thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Của mình thích nam sinh, nhạc lệ trắng noãn hàm răng cắn bể môi, ước chừng trầm mặc nửa phút, nàng mới đột nhiên gian ngẩng đầu. Trầm nói rằng, 300,000, nếu như ngươi ở đây trong một tuần lễ cho ta 300,000, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, dù cho ngươi để cho ta gả cho ngươi. Ta đều cam tâm tình nguyện. Dương Bằng Siêu tức giận kêu lên. Ngươi điên rồi. Nhạc lệ buồn bã cười. Trong mắt rốt cục không khống chế được cuồn cuộn chảy xuống. Giọng nói của nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Lại nỗ lực khắc chế tâm tình của mình. Nói rằng, ta không điên. Ta thích tiền. Ta thích tiền đem đến cho ta cảm giác thỏa mãn. 300,000. Nếu như ngươi có thể lấy ra 300,000, cái gì cũng dễ nói, nếu như không đủ tiền, liền cách ta rất xa, cuối cùng về sau vĩnh viễn tìm không thấy. Ta, chấm ngoặc kép, Dương Bằng Siêu trái tim kia đã ở run, hắn đồng dạng thích nhạc lệ, nhưng là bởi vì điều kiện gia đình nghèo khó, hắn thủy chung đều đem phần kia phức cảm tự ti thu. Mặc kệ hắn từng tại thị trấn lẫn vào thế nào, gia đình vấn đề liền như cùng một cái xiềng xích, làm hắn đè nén khó chịu. Lớp 10 kết thúc, hắn liền buông tha đi học tiếp tục, độc thân đến trịnh thành phố đi trở thành, ăn thật nhiều khổ, ngút rồi rất nhiều tội, nhưng hắn vẫn ghi nhớ một việc, kiếm tiền, ở trịnh thành phố các loại, chờ, nhạc lệ. Bởi vì nhạc lệ nói qua, thi vào trường cao đẳng cần nhờ trịnh thiếu đại học, mà hắn cần ở nhạc lệ học đại học trong lúc, có năng lực, cũng có tiền tài thủ hộ nàng. Nhưng là, ước chừng 300,000 a. Hắn hiện tại coi như là nghĩ hết biện pháp chắp vá lung tung. Chết no nhiều lắm cũng chỉ có thể lấy được mấy trăm ngàn. Khoảng cách 300,000 con số liền phân nửa cũng chưa tới. Nhạc lệ trong ánh mắt toát ra một tia khinh miệt. Mặc dù nàng không muốn dùng ánh mắt như thế xem Dương Bằng Siêu. Nhưng nàng phải làm như vậy. Nàng cần tiền đi cứu mệnh. Mà mệnh là cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau mẫu thân. Ha ha, chấm ngoặc kép, theo một tiếng lạnh lùng tiếng cười. Nhạc lệ khắc chế không để cho mình nhìn nữa Dương Bằng Siêu liếc mắt. Cùng hắn gặp thoáng qua. Đi hướng xa xa. Dương Bằng Siêu nhiều lần há miệng. Muốn nói vừa xong bên mép. Nhưng thủy chung không có biện pháp nhổ ra. Không có tiền. Giống như một cây đao hung hăng cắm vào trong lòng của hắn. Bất quá. Hắn mơ hồ đoán được một vài vấn đề. Tỉ như nhạc lệ vội vã như thế muốn 300,000. Đến cùng làm cái gì? Lặn xuống nước, hút xong một điếu thuốc. Ta phải trở về thị lý. Gần nhất cái này 7 ngày. Ngươi cho ta xem tốt nhạc lệ. Nếu ai dám khi dễ nàng, lập tức liên hệ ta. Ân, lặn xuống nước trọng trọng gật đầu. Hai người một lần nữa trở lại cái kia cũ nát tiệm bán báo trước. Ở bên ngoài bày bàn, ghế ngồi xuống, theo phún vân thổ vụ, Dương Bằng Siêu tiện tay nắm một tấm báo chí, dùng sức kích động vài cái. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, lặn xuống nước, phảng phất nghĩ tới điều gì. Cười khổ lắc đầu, Dương Bằng Siêu vì rời đi chính mình khó chịu lực chú ý. Hỏi, đáng tiếc cái gì? Lặn xuống nước nói rằng, đáng tiếc ta không có tiền. Ai, đừng nói có tiền, coi như trong nhà có một chút bảo bối, chúng ta cũng có thể lập tức trở thành ức vạn phú ông. Bằng Siêu ca, Ngươi nói nhà của ta lão tổ tông làm sao sẽ không cho chúng ta những thứ này hậu thế? Lưu khối ngọc điêu đâu? Dương Bằng Siêu cau mày nói rằng, ngươi nói bậy gì đây? Nói năng lộn xộn, không biết mùi vị, lặn xuống nước liếc mắt, tự tay nắm Dương Bằng Siêu trong tay tấm kia báo chí. Đem đầu bản đầu đề cái kia thật to phụ đề đặt Dương Bằng Siêu trước mặt. Nói rằng, ta nói gì đây? Chính ngươi xem không sẽ biết. Dương Bằng Siêu phóng nhãn nhìn lại, ngắn ngủi mười mấy giây về sau. Hắn đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Trong ánh mắt nổ bắn ra thần sắc mừng như điên. Liền cùng lặn xuống nước chào hỏi cũng không có. Liền bước xa hướng phía Nhạc Lệ phương hướng ly khai phóng đi. Nhạc Lệ, mấy phút sau, Dương Bằng Siêu đuổi theo Nhạc Lệ. Nhạc Lệ sắc mặt còn có chút trắng bệch, nhìn che ở trước mặt nàng Dương Bằng Siêu, nói rằng, ngươi còn muốn nói điều gì? Dương Bằng Siêu chăm chú nói rằng, ngươi bây giờ chỉ cần chân thành trả lời ta một vấn đề. Nếu như trả lời xong về sau, ta không có năng lực cho ngươi 300,000. Ta cam đoan đời này cũng sẽ không tiếp tục vướng víu ngươi. Ngươi hỏi. Nhạc Lệ hít sâu một hơi thở nói rằng, Dương Bằng Siêu hỏi, ta muốn biết, người vội vã muốn 300,000 đến cùng làm cái gì? Nhạc Lệ nói rằng, cho mẹ ta xem bệnh. Quả nhiên, Dương Bằng Siêu mới vừa liền nghĩ qua nguyên nhân này. Bây giờ nghe được Nhạc Lệ trả lời, hắn kích động hơn từng thanh Nhạc Lệ bảo trụ, run rẩy nói rằng, ta liền biết ngươi không phải cái loại này mến mộ hư vinh nữ nhân. Đi theo ta đi, chúng ta đi Ma Đô, đi Đại Phúc Châu Bảo Lâm thời cử hành giám định biết. Ta cam đoan, một tuần bên trong đưa cho ngươi tiền không chỉ là 300,000. Dù cho ngươi muốn 3 triệu, 30 triệu, thậm chí 3 cái ức ta đều có thể cho ngươi. Ngươi điên rồi, Nhạc Lệ dùng sức đẩy ra Dương Bằng Siêu. Lớn tiếng kêu lên, Dương Bằng Siêu tự tay đem báo chí đặt ở Nhạc Lệ trước mặt. Trầm nói rằng, tờ báo này ở trên nội dung, ta không biết trước ngươi xem qua không có, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, ta thì có nhất tôn Ngọc Điêu, Ngọc Hầu, thập nhị cầm tinh pho tượng một trong Ngọc Hầu. Nhạc Lệ trừng lớn hai mắt, ánh mắt bất khả tư nghị từ qua báo chí thu hồi. Nhìn về phía Dương Bằng Siêu run giọng hỏi, ngươi, thật có Ngọc Hầu? Dương Bằng Siêu trịnh trọng nói rằng, không sai, tờ báo này trên có Ngọc Long cùng Ngọc Hổ hình vẻ. Toàn thân đỏ thẫm, điêu khắc trông rất sống động, mà ta Ngọc Hầu cũng là toàn thân đỏ thẫm, điêu khắc phi thường tinh mỹ, cùng trên đồ án Ngọc Long, Ngọc Hổ rất như là trọn vẹn trong một món trong đó. Nhạc Lệ môi ngoạc nguậy, thật lâu mới, chỉ có, phun ra một câu nói, ta với ngươi đi, đông bắc, chợ đêm, Trần Kiến Thiết đứng ở lão gia tử cửa nhà đã trọn 4 giờ. Ở nơi này nóng bức buổi trưa, dù hắn thể trạng to lớn, như trước bị phơi khó chịu không thôi, ngươi biến, cút được xa xa, muốn Ngọc Nghiêu, si tâm vọng tưởng, trong nhà. Già nua tiếng mắng truyền tới, Trần Kiến Thiết cầu khẩn nói, ba, ta đây không phải cũng không còn biện pháp nha, Tiểu Lâm muốn kết hôn lão bà, ngài phòng này cùng sân đều cần tu sửa, nhà nhà còn muốn đọc sách, cái này cũng đều cần tiền a. Lẽ nào ngài nhẫn tâm nhìn tôn tử của ngài đánh cả đời độc thân sao? Ngài nhẫn tâm nhìn tôn nữ của ngươi bỏ học về nhà sao? Ba, cái kia Ngọc Nghiêu giữ lại cũng là giữ lại, không có thể ăn không thể uống, chẳng bán cho cái kia Đại Phúc Châu Bảo. Trong nhà, hồi lâu không có truyền ra thanh âm, rốt cục, theo mở cửa sân ra, một gã đầu tóc bạc trắng lão giả dùng sức đem nhất kiện dùng hoàng bố ôm hộp vứt ra, nện ở Trần Kiến Thiết trên người phía sau nổi giận mắng. Cầm đồ đạc, cút đi. Về sau chớ ở trước mặt ta lắc lư, phá sản mánh khóe, chỉ còn lại như thế cái lão vật, không nghĩ tới đến rồi ta đây đồng lứa, dĩ nhiên cũng làm như thế không có. Nghiệp chướng a. Trần Kiến Thiết đem đồ vật ôm vào trong ngực, phù phù quỳ rạp xuống trước mặt lão nhân, trùng điệp dập đầu mấy cái vang tiếng về sau, đứng lên xoay người hướng phía xa xa chạy đi. Đế đô, vòng 6 bên ngoài mã cầu phụ cận, một cái nhà cư dân nơi ở trong lầu, Mạc Hiểu hàm nghịch trong tay ngọc kê, thanh tú trên khuôn mặt treo do dự thần sắc, nàng không thiếu tiền. Thân là đế đô một nhà công ty nước ngoài thành phần trí thức cao cấp, của nàng thu nhập phi thường khả quan, hơn nữa điều kiện gia đình cũng không tệ lắm, quá tiểu khang sinh hoạt không hề có một chút vấn đề. Nhưng là, nàng bị cái kia 100 triệu Mỹ kim giá trên trời cho rung động. Đã từng nàng chưa từng có nghĩ tới, đời này có thể có cơ hội tìm được 100 triệu đô la Mỹ cái loại này con số thiên văn tài phú. Càng là tuyệt đối không ngờ rằng, mẫu thân nàng qua đời phía trước lưu cho nàng ngọc kê. Thật không ngờ đáng giá. Leng keng, chấm ngoặc kép, dồn dập sinh cơ tiếng chuông vang lên. Cắt đứt Mạc Hiểu Hàm do dự suy nghĩ. Khi nàng nắm lên điện thoại di động, chứng kiến trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện tên, nhất thời khóe miệng khẽ động vài cái. Mười mấy giây về sau, nàng mới chỉ có ấn nút tiếp nghe, nói rằng: Lý Tổng, ngài, chấm ngoặc kép, đừng ngài, ngày hôm nay vì sao vô cớ khoáng tiểu đội? Ta muốn bày ra thư ngươi chừng nào thì mới có thể cho ta? Buồn cười, thực sự là phản thiên. Trong điện thoại di động, truyền đến một người trung niên tiếng hét phẫn nộ. Mạc Hiểu Hàm vội vã nở nụ cười nói rằng: Lý Tổng, ta hôm nay thật là có sự tình. Bày ra thư mới, chỉ có viết phân nửa, người xem có thể hay không nhiều hơn nữa cho ta 2 ngày. Thối lắm, ta đều cho ngươi sắp 1 tuần lễ thời gian. Ngươi nói cho ta biết mới, chỉ có viết phân nửa. Mạc Hiểu Hàm, ngươi nếu có thể làm liền làm, không thể làm cho ta cuốn gói cút đi. Nửa giờ, ta liền cho ngươi thời gian nửa tiếng. Nếu như nửa giờ bên trong ngươi không có xuất hiện ở trước mắt ta, ta để cho ngươi biết Mã Vương gia có mấy con nhãn. Trong điện thoại di động tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến. Mạc Hiểu Hàm sắc mặt biến, một cơn lửa giận từ ngực nàng bạo phát. Lớn tiếng kêu lên: Cút đi, cút ngay đàn. Cô nãi nãi còn không hầu hạ. Trong công ty đồ của ta, ngươi cũng khiến người ta cho ta ném à? Ta lười lại đi công ty nhìn ngươi có mấy con nhãn. Nói xong, nàng tức giận hô hô cúp điện thoại, tâm lý có chủ ý. Đi Ma Đô, Phúc Cảng tỉnh, một cái nhà kiểu Âu Châu biệt thự bên trong lầu. Trương Mặc Nguyên mặt mày ủ rột nhìn trước mắt bảng khai báo tài vụ. Cái kia còn dư lại không nhiều tóc lại bị hắn kéo xuống tới mấy cây. Từ mấy năm trước khủng hoảng kinh tế bắt đầu, cái kia tập đoàn công ty sinh ý càng ngày càng tệ. Bây giờ càng là xuất hiện quay vòng vốn mất linh tình trạng. Tiền a, nếu như bầu trời có thể ngã xuống một phen phát tài thì tốt rồi. Trương Mặc Nguyên hút xong một hộp yên trong cuối cùng một cây, xoa xoa huyệt thái dương về sau, lấy điện thoại di động ra mở ra vi tín. Phương diện này có hắn rất nhiều lão bằng hữu, trong đó đủ có tiền người làm ăn, nhưng hắn trái lo phải nghĩ hồi lâu, lại phát hiện chính mình không biết nên cho ai vay tiền có thể mượn được. Bình thường bằng hữu khắp thiên hạ, nguy nan thời điểm mới hiểu được đều là bạn nhậu. Trương Mặc Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, đang ở hắn chuẩn bị đem điện thoại di động bỏ trên bàn thời khắc, bỗng nhiên một cái tin tức hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chuẩn xác mà nói, chắc là tin tức ở trên 2 cái ngọc điêu đồ án. Ngọc Long, Ngọc Hổ. Trương Mặc Nguyên trừng lớn 2 mắt, tỉ mỉ quan sát một hồi lâu về sau, mới đem ánh mắt chuyển qua phía trên văn tự bên trên. Khi hắn nhìn xong nội dung phía trên, tấm kia mặt mày ủ rột biểu tình đã hoàn toàn tiêu thất. Thay vào đó là thần sắc mừng như điên. 100 triệu đô la Mỹ, Trương Mặc Nguyên cước bộ lảo đảo chạy ra gian phòng, nhanh chóng hướng về đâm tới thư phòng về sau. Từ trong góc phòng lấy ra một cái hộp, thận trọng sau khi mở ra, bên trong xuất hiện ở trước mắt hắn là nhất tôn toàn thân đỏ thẫm, trông rất sống động thỏ ngọc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.